Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 296, từ tuyệt nơi, chương 296 một khắc xương, lúc này đang ở tiến đến tứ phương trấn Triệu Phúc Sinh không biết Vạn An. Huyện tới ba cái khách không mời mà đến, nàng gặp phải một cái khác khốn cảnh, đoàn người lạc đường, được xưng từng đi qua 10 dặm sườn núi. Cũng tự tin cho rằng chính mình có thể ở 10 dặm sườn núi khe núi nội tuyệt không lạc đường trương. Chuyện thế lành nghề đến nửa đường sau liền bắt đầu sinh bệnh, lúc đầu là chợt lãnh chợt nhiệt, lãnh. Thời điểm trên người áo khoác không đủ dùng, gió lạnh một thổi làm như dao nhỏ cắt thịt, đau đến hắn môi phiếm thanh, nhưng nóng lên lên, lại cả người đổ mồ hôi, đem xiêm y tẩm ướt. Như vậy một phản phục hai đợt. Trương chuyện thế không có gì bất ngờ xảy ra, bắt đầu phát sốt, thiêu cháy, còn cùng với nôn mửa, mạnh. Bà ngao chén thuốc so mật còn khổ. Trương chuyện thế nhịn rồi lại nhịn. Qua mấy khắc chung sau rốt cuộc nhịn không được. Hướng Triệu Phúc Sinh tố cáo tội, đem xe ngừng ở một bên. Chính mình nhảy xuống xe sau đỡ ngựa ở một bên phun ra nửa ngày. Xôn xao, nôn mửa trong tiếng. Lúc trước nghe thấy được mạnh bà chén thuốc vị Lưu Nghĩa Chân cũng có chút tưởng phun ra, hắn không sợ lệ quỷ, lại duy độc có chút đỉnh không được này khí vị, quỷ quan tài còn đặt ở trên xe. Lưu Nghĩa Chân không dám rời xa, đành phải đem cửa sổ xe mở ra, đem đầu dò xét đi ra ngoài thông khí, chỉ thấy Trương chuyện thế phun ra nửa ngày ngồi dậy tới. Hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lại cực có ăn ý đem đầu từng người đừng khai. Trương chuyện thế cũng là đánh xe lão khách quen, lần này kéo xe đi ra ngoài mã cũng nhận được hắn. Thấy hắn đứng dậy, liền dịu ngoan liếm liếm hắn mặt, đem hắn khóe miệng bên phun ra nước thuốc cũng liếm đi rồi một ít. Ngay sau đó bị khổ đến thẳng nhếch miệng, lộ mũi phát ra hí vang. Này một liếm dưới liền hỏng rồi sự, lại đi nửa canh giờ tả hữu. Này một người một con ngựa đều bắt đầu tiêu chảy, Trương chuyện thế tiêu chảy còn có thể nhẫn, hắn dù sao cũng là người, nóng này còn có thể cường căng bệnh thể nhảy xe tìm cái hẻo lánh mà. Mã liền không như vậy chú trọng, vừa đi vừa kéo, bên trong xe ngựa mấy người sắc mặt xanh mét. Triệu Phúc Sinh hết chỗ nói rồi. Nàng không nghĩ tới mạnh bà kia chén canh uy lực như vậy đại. Đã có chút hối hận uy Trương chuyện thế. Này một chuyến quỷ án xuất sư bất lợi. Mọi người từ buổi trưa sau liền xuất phát. Một đường đi đi rừng rừng. Mắt thấy sắc trời đều mau đen. Đừng nói đến tứ phương trấn. Liền đại gia đang ở phương nào cũng chưa đế. Bốn phía đều là cỏ hoang. Mặt đất gập ghềnh. Bị dẫm đến hậu ngạnh trong đất, bỗng nhiên có một khối bát to đại cục đá đột ra. Nếu là xe ngựa bánh xe không cẩn thận triển quá này chui ra mặt đất cục đá. Toàn bộ xe thể liền thật mạnh chấn động, run đến người mông ly ghế. Cao cao bắn lên, ngao hơn một canh giờ sau. Lưu Nghĩa Chân sắc mặt phiếm thanh, Trương chuyện thế cường đánh tinh thần. Kia ngựa nhảy nhiều lúc sau cũng bước chân phù phiếm. Đi đường càng thêm chậm chút, mắt thấy sắc trời đem hắc. Bốn phía hoang tàn vắng vẻ, mấy người tâm tình đều có chút trầm trọng, lộ càng ngày càng bất bình, theo bánh xe, loảng xoảng. Một tiếng nghiền chung cục đá, một đường chịu đủ tàn phá bánh xe rốt cuộc đỉnh không được. Bánh xe trục, lạch cạch, đứt gãy, bánh xe, loảng xoảng, cút ngay. Thân xe thật mạnh rơi xuống, theo tiếng ngã xuống đất, bên trong xe mấy người cũng đi theo bắn lên. Hướng một bên nghiêng, Lưu Nghĩa Chân sớm có chuẩn bị. Gắt gao ôm lấy quỷ quan, hắn rất sợ này đáng sợ sóc nảy hạ quỷ quan bị sóc khai. Tuy nói đại hung chi vật cứng rắn phi phàm, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nếu là vô đầu quỷ thoát ly quỷ quan trói buộc lệ quỷ sống. Lại, kia cũng không phải là đùa giỡn, ta xuất xe đi đường tính, Lưu Nghĩa Chân nhưng xem như sợ ngồi xe, hắn bắt đầu khăng khăng tưởng đi theo Triệu Phúc Sinh ra khỏi thành phá án, tưởng chính là muốn tra quỷ án, thuận tiện rời đi sinh hắn, dưỡng hắn, lại cũng trói buộc hắn nhiều năm Vạn An huyện, xuất ngoại được thêm kiến thức, cũng không phải là vì vây ở này sóc này người chết trong xe ngựa bị ném đến chóng mặt nhức đầu. Triệu Phúc Sinh cũng bị run đến có chút đầu óc choáng váng, nàng nghe xong Lưu Nghĩa Chân lời này. Gật gật đầu, ta cũng muốn xuống xe, hai người nói xong lúc sau. Bò xuống xe, theo sau Mạnh Bà cũng thực mau cùng ra tới, nàng đã sớm ngồi không yên. Một phen lão xương cốt bị này xe, này lộ diêu đến hơi kém tan giá, nhưng hôm nay trận này phiền toái nhân nàng nhất thời hứng khởi. Ngao Canh Sở dẫn tới, nhìn đến chương truyện thế thượng phun hạ kéo thời điểm, Mạnh Bà cũng đã ý thức được không ổn, nhưng nàng không dám lên tiếng, rất sợ vừa nói lời nói sau sẽ tao oán trách, đành phải cắn răng cố nén, cũng may trong xe hai người trẻ tuổi đều chịu không nổi nữa. Nàng mới có thể đi theo bò ra ngựa xe thấu khẩu khí, khoái mãn chu là mấy người bên trong trạng thái tốt nhất. Một trận xương đỏ từ thùng xe khe hở bên trong chui ra, hóa thành một cái sắc mặt tái nhợt tiểu nha đầu đứng ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người, đại gia xuống. Xe thổi một lát gió, đều cảm thấy đầu chướng mắt đau bệnh trạng hảo rất nhiều. Trong lúc nhất thời đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ai ra ai nha, chương chuyện thế rên rỉ thanh. Từ xe góc truyền ra. Tiếp theo Lưu Nghĩa Chân, Triệu Phúc Sinh hai người giúp đỡ đem xe dịch khai, đem đè ở xe phía dưới chương chuyện thế kéo ra tới. Làm hắn dựa vào ngã xuống thùng xe thở dốc, mấy người hoãn qua thần tới. Triệu Phúc Sinh nhìn quanh bốn phía, phát hiện này một mảnh cỏ hoang sườn núi, nơi đây trước không thôn, sau không cửa hàng. Nơi xa có mấy cây muốn chết không sống trụi lùi thụ côn cùng thưa thớt khô vàng cỏ dài. Không thấy nửa cái người sống, lúc này đã vào đêm. Một tầng nếu ẩn tựa vô thanh sương mù phù ở giữa không trung. Triệu Phúc Sinh hít hít cái mũi, ngửi được một cổ nếu ẩn tựa vô mùi hôi, nàng cúi đầu hướng mặt đất nhìn lại. Mặt đất đã không phải bùn đất, mà là nhỏ vụn cát sỏi cục đá tạo thành, trình nâu đen sắc, tiểu nhân ước có đậu nành lớn nhỏ, đại tác như nắm tay giống nhau. Lúc trước vướng chặt đứt bánh xe chính là như vậy một khối đen nhánh như than cục đá, xem ra chúng ta hôm nay là đến không được tứ phương trấn. Triệu Phúc Sinh thở dài, nàng trọng sinh thời gian cũng không tính đoạn. Đi Vạn An huyện thôn trấn phá án số lần cũng có, nhưng cũng không phải mỗi cái thị trấn đều đi qua, rất nhiều địa phương vẫn thực xa lạ, lúc này tiến vào hoang dã lúc sau. Triệu Phúc Sinh hoàn toàn liền mất đi phương hướng, duy nhất được xưng có thể thức lộ người lúc này nằm liệt than đảo thùng xe sau muốn chết không sống. Ta cảm thấy cái này địa phương có chút tà tính. Lưu Nghĩa Chân chân nhất dẫm trụ thực địa sau, liền không giống lúc trước ở trên xe khi muốn chết không sống bộ dáng, hắn cũng ở nhìn quanh bốn phía. Nhìn đến giữa không trung trôi nổi kia tầng thanh sương mù sau, cùng Triệu Phúc Sinh nói một câu, có quỷ. Triệu Phúc Sinh nghe hắn như vậy vừa nói, ánh mắt nhanh chóng trở nên nghiêm túc, quay đầu nhìn Khoái Mãn Chu liếc mắt một cái. Hỏi một tiếng, Lưu Nghĩa Chân tuy nói không phải ngự quỷ già, nhưng hắn thể chất đặc thù, có trấn áp quỷ vật, lệnh lệ quỷ ngủ say năng lực, hơn nữa hắn từ nhỏ cùng vô đầu quỷ làm bạn. Đối quỷ hơi thở cũng thực mẫn cảm, nói như vậy định là đã nhận ra không thích hợp nhi, Khoái Mãn Chu chóp mũi nhăn lại. Truyền đến vài tiếng dồn dập ngửi ngửi thanh. Tiếp theo lắc lắc đầu, xú, xú, Triệu Phúc Sinh nói, vậy không phải quỷ sát khí, nơi này tế nghe dưới xác thật nghe được đến mùi hôi, như là thi thể hù. Bại sau hương vị, còn kèm theo một cổ cổ quái mà gây mũi hương vị. như là củi đốt cháy sau hương vị. Mạnh Bà hít hít cái mũi, Lưu Nghĩa Chân ngửi trong chốc lát liền cảm thấy xoang mũi, trong cổ họng đều là hôi. Sặc đến hắn khụ hai tiếng, không nhất định là củi đốt cháy. Triệu Phúc Sinh nói, nàng tiếng nói vừa dứt liền đem đầu thấp xuống, mọi người theo nàng tầm mắt nhìn lại, liền thấy nàng chân đá một cái trứng gà lớn nhỏ đá, đá hắc lộ ra ngọn lửa sắc hồng văn, như là bị rèn thiêu quá than viên, mà ở Triệu Phúc Sinh dưới chân. Tất cả đều là như vậy, đại đại tiểu nhân hắc hồng cát sỏi phô tổ mà thành. Hình thành một mảnh quái dị hắc thạch địa, này phiến hắc cát đá mà không quá bình thường, tuy nói là đông mạt thời tiết, cỏ cây khô bại, nhưng nơi này lộ ra một cổ tử khí. Phảng phất này hắc thạch mà cỏ dại khó sinh, Triệu Phúc Sinh lấy mũi chân đem này tảng đá đá tới đá lui vài hạ, tiếp theo bỗng dưng khom lưng duỗi tay một chảo, bắt mãn đem cát đá ở trong tay, kia cát đá âm hàn dị thường. Vào tay thế nhưng đông lạnh đến Triệu Phúc Sinh ngón tay không tự giác cuốn khúc, nàng bản thân ngự quỷ, cùng quỷ vật giao tiếp, nhiệt độ cơ thể thiên lạnh, đối hàn ý chống cự là rất mạnh. Triệu Phúc Sinh ngẩn người, tiếp theo đêm này một bồi cát đá tiến đến chóp mũi nhẹ nhàng nghe nghe, có hương vị sao? Lưu Nghĩa Chân thấy nàng cái này động tác, liền hỏi một tiếng. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, đem trong tay sạn đưa tới trước mặt hắn, người cũng nghe nghe. Lưu Nghĩa Chân duỗi tay nghĩ đến chảo thổ, Triệu Phúc Sinh bàn tay một tránh thoát, nhắc nhở hắn, ngươi nghe một chút là được, đừng chạm vào nó. Nàng như vậy vừa nói, còn lại mấy người liền đều trong lòng trầm xuống, đoán ra này sạn chỉ sợ có quỷ dị. Lưu Nghĩa Chân nhìn nàng một cái, thấy nàng thần sắc bình tĩnh, cũng không như là trúng chiêu bộ dáng, nhớ tới nàng có quỷ cánh tay tí thể, trong lòng không khỏi thoáng buông lỏng. Tiếp theo cúi đầu để sát vào kia phùng cát đá ngửi ngửi một chút, này một hút khí hạ, một cổ nhàn nhạt mùi hôi thối nhi hỗn loạn gây mũi pháo hoa hơi thở xông thẳng xoang mũi, làm hắn nhăn lại mi. Mạnh Bà cũng quay đầu lại đây, Triệu Phúc Sinh đem trong tay cát đá giơ lên nàng trước mặt, Mạnh Bà cũng hít sâu mấy hơi thở, như là đốt cháy thi thể sau hương vị. Mạnh Bà nói, khoai mãn chu, nhón chân, ta cũng muốn nghe. Triệu Phúc Sinh thuận thế đem tay đi xuống, giơ lên mặt nàng trước, tiểu hài tử một tay ôm đàn, một tay nỗ lực bái trụ nàng lòng bàn tay, nương nàng bàn tay nghe nghe này cát đá, nơi này cỏ cây khó sinh. Nhìn dáng vẻ như là một mảnh khô tuyệt nơi, Triệu Phúc Sinh đem bàn tay nghiêng, trong lòng bàn tay đá vụn bùn sa chảy xuống xuống đất. Lưu Nghĩa Chân ánh mắt rơi xuống tay nàng trưởng thượng, thấy nàng bùn sa trống không sao, trong lòng bàn tay lại tàn lưu một khối nâu đen sắc vết bẩn, không khỏi nhắc nhở nàng, lòng bàn tay không sạch sẽ. Hắn nói lệnh Mạnh Bà, khoái mãn chu đều đem lực chú ý rơi xuống Triệu Phúc Sinh lòng bàn tay thượng, chỉ thấy nàng đôi tay trà sát, trà rớt một ít cát đá tàn hôi, nhưng kia nâu đen sắc ô ấn lại hình cùng bớt giống nhau, chặt chẽ chiếm cứ ở nàng lòng bàn tay chỗ, thậm chí theo Triệu Phúc Sinh duỗi tay nhất trà sát, hắc ấn càng là giống phải bị đẩy vào làn da nội bộ, này không thích hợp. Lưu Nghĩa Chân đồng tử cấp xúc, lẩm bẩm lên tiếng, hôm nay thật là tà môn. Chấn ma tư người giống như hành động nơi trốn bị quản chế. Đầu tiên là Lưu Thổ thôn một án còn không có thấy quỷ, từ phủ nha bên trong cánh cửa đã có 3 người bị lệ quỷ đánh dấu, vốn dĩ trương chuyện thế còn có thể thức lộ, nhưng hắn uống lên Mạnh Bà canh sau lại bắt đầu tiêu chảy. Hắn mơ màng hồ đồ đánh xe, cũng không biết đem đoàn người mang tới nơi nào. Nơi này như là một cái tử tuyệt nơi, mặt đất đá cùng tầm thường bùn đất bất đồng, mang theo một cổ tử vong hơi thở, Triệu Phúc Sinh chạm qua kia cát sỏi đất đá sau. Thế nhưng như là bị này bùn sa nhan sắc dấu vết dường như, Lưu Nghĩa Chân nhíu mày nói. Ta xem này bùn sa tà dị, mang theo một loại tử khí, đừng lại là một loại cộng sinh đại hung chi vật. Ngươi, hắn muốn nói lại thôi. Sau một hồi, mới than một tiếng, ngươi không nên đi tùy ý chảo lấy. Nơi này quanh quẩn một cổ nhàn nhạt xanh đậm sắc chướng sương mù. Lưu Nghĩa Chân tuy nói chưa thấy được quỷ, nhưng bằng vào hắn nhiều năm cùng quỷ làm bạn kinh nghiệm, hắn tổng cảm thấy này đó sương mù không lớn thích hợp nhi. Vạn An huyện vốn dĩ liền có quỷ vụ, người sau khi chết lệ quỷ sống lại cơ suất xa so địa phương khác càng cao một ít. Hắn lo lắng nơi này đã từng cũng nháo quá quỷ, nếu là dưỡng quá quỷ tử địa, này cát đá liền càng thêm nguy hiểm, nói không chừng cùng quỷ tương quan. Triệu Phúc Sinh tùy ý chảo này đó không rõ lai lịch bùn sa, hơn nữa nàng lòng bàn tay cổ quái ấn ký, Lưu Nghĩa Chân lo lắng nàng bị lệ quỷ đánh dấu. Không có việc gì, Triệu Phúc Sinh lại không có đem này cổ quái hắc ấn để ở trong lòng, nàng lại dùng sức xoa hai hạ lòng bàn tay kia đoàn đen nhánh bóng ma làm như run hai hạ ở mọi người mắt thường dưới, thế nhưng như là sống lại giống nhau, ở nàng lòng bàn tay dao động phảng phất muốn toàn phá nàng làn da, tiến vào nàng huyết nhục. Nha, tiểu nha đầu kinh hô một tiếng, nàng ánh mắt một ngưng, đang muốn phải bắt được Triệu Phúc Sinh tay có điều hành động khi lại thấy Triệu Phúc Sinh chỉ là hơi hơi mỉm cười, cũng không phải thập phần sốt ruột. Triệu Phúc Sinh thân thể mặt ngoài chính là bao trùm một tầng ở cầu đầu thôn quỷ án chung được đến quỷ dị ra người, người này ra là võ lập nhân di vật, có nhất định lực lượng cách trở lệ quỷ chi lực, cái này tác dụng nhưng không giống bình thường. Ngày đó khoái lương thôn quỷ án chung, khoái ngũ biến thành ghê tởm quỷ ý đồ giết chết Triệu Phúc Sinh khi, liền vừa lúc bị này quỷ dị ra người sở ngăn cản, cuối cùng khiến cho ghê tởm quỷ pháp tắc vô pháp thi triển, tiện đà thoát đi. Lúc này này cắt đá tuy rằng cũng có cổ quái, nhưng lại cùng chân chính lệ quỷ lực lượng vô pháp so sánh với. Triệu Phúc Sinh hướng khoái mãn chu lắc đầu, ý bảo nàng không cần sốt ruột, tiếp theo bàn tay nắm tay nhéo xin cơm quỷ lực lượng theo sau sống lại. Lệ quỷ âm hàn hơi thở tự Triệu Phúc Sinh đầu vai xuất hiện, nhanh chóng truyền lại đến nàng thủ đoạn, nắm tay nàng làn da trở nên tái nhợt cứng đờ, nội bộ lộ ra thanh hắc sắc mạch máu tựa như người chết cánh tay, mà ở nàng lòng bàn tay nội kia đảo âm hàn ô khắc ở đã chịu lệ quỷ hơi thở đuổi đi sau, vốn dĩ mấp máy bóng dáng ở tức khắc chi gian lập tức cương ngăn, tiếp theo bóng ma thế nhưng như là một khối đã chịu trọng lực đấm đánh gương, trong khoảnh khắc dập nát, thế nhưng phân liệt vì từng điều chết cứng màu đen dòi bỏ rậm rạp bị nàng chảo nắm một trường tâm. Này, một màn này giống như ảo thuật, xem đến mọi người sửng sốt sửng sốt. Tuy nói đại gia cũng không sợ sâu, nhưng kia bóng ma phân liệt hóa thành từng điều dòi bỏ vẫn không khỏi lệnh chúng nhân nhăn lại mi, xem ra xác thật có quỷ. Triệu Phúc Sinh thở dài, lúc này nàng lòng bàn tay nội lần nữa xuất hiện dị biến, nàng nói chuyện công phu gian, những cái đó bị nàng quỷ khí đánh chết dòi bỏ lại lần nữa trùng thi cuộn tròn. Cuối cùng đang ánh mắt nhìn chăm chú hạ, nhất nhất hóa thành bụi, theo gió nhẹ nhàng dương lên, biến thành một tiểu cổ hắc màu xanh lơ đám xương từ từ dâng lên, cứ như vậy. Mọi người nhưng xem như biết nơi đây sương mù phát sinh ở nơi nào. Triệu Phúc Sinh triệu hồi ra trước dư sau lấy quỷ, sắp sửa cơm quỷ lực lượng lần nữa trấn áp sau, mới nói, ta xem chúng ta hẳn là không có thiên hàng, chương chuyện thế tuy nói ăn hỏng rồi bụng, nhưng lão nhân này có một chút cũng không có khoác lác. Hắn đối mười dặm sườn núi hẳn là rất quen thuộc, cho dù là ở thượng phun hạ tiết dưới tình huống như cũ tìm đúng phương hướng, nơi này liền tính không phải 10 dặm sườn núi Hoàng Tuyền Lộ, chỉ sợ cũng ly cái này địa phương không xa. Hoàng Tuyền Lộ từng ra quá quỷ xe, bản thân liền phi thiện mà, dễ sinh lệ quỷ. Hết chương.